Chương 269, tệ ạ gì gian phòng. Gã ạ giả con mắt thứ ba thấy được mặt gì bị sấy mẹ ấy đả thương, phẫn nộ trong lòng để gã ạ giả khó mà tự chế, sủ cả cụ lực lượng bộc phát, bán vi thu hóa gã ạ giả lập tức phá vỡ cái kia màu bạc trang bị, loại trình độ kia trang bị căn bản là không cách nào áp chế vi thú lực lượng. Tệ ạ gì phi thân ra ngoài, tiếp nhận từ không trung rơi xuống mặt gì, tranh thủ thời gian giao cho hạ cụ cùng xạ cụ ra. Mặt gì mặc dù trên thân đau đớn, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở mắt ra, thấy rõ tệ ạ gì đằng sau, nói, tệ ạ gì đại nhân, tranh thủ thời gian cứu gã ạ giả lao sư. Yên tâm đi, mặt gì, gã ạ giả thế nhưng là rất mạnh. Tệ ạ gì một mặt mỉm cười, hiển nhiên, gã ạ giả bây giờ chuyển biến để tệ ạ gì cái này làm tỉ tỉ cao hứng, đối với mặt gì đương nhiên cũng là mười phần thoải mái. Gã ạ giả nửa bên phải thân thể đã hóa thành sủ cả cụ. Mắt phải cũng đã biến thành sủ cả củ đồng tiến mắt, toàn thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Đây chính là Sa Chi sủ cả củ cả dìn còn là lần đầu tiên kiến thức loại này bạo tẩu vĩ thú. Mặc dù nàng đã từng thấy qua nạ rủ tổ kỳ u bị hóa tư thái, nhưng là đó là có thể khống chế lực lượng. Cùng gà ạ ra loại này mất lý trí trạng thái khác biệt, vĩ thú sát khí tràn ngập trong không khí, thực lực quá kém cả dìn không khỏi cảm thấy sợ hãi, trốn đến nạ rủ tổ sau lưng. Đây chẳng qua là sủ cả củ ý thức tiết lộ ra ngoài một bộ phận mà thôi, còn tính là tốt, hoàn toàn thể sủ cả củ đó mới gọi phiền phức đâu. Ngươi còn nói ngươi còn không mau đi hỗ trợ, nơi này chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ gã ạ dạ đối phó sủ cả củ tệ ạ gì lo âu nói ra. Không đổi, đang nhìn nhìn, hẳn là lập tức liền sẽ có ta muốn hiệu quả. Gã ạ dạ cái kia sủ cả củ hóa cánh tay phải rủ xuống, tay trái dùng sức nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền. Đang dùng ý chí của mình cùng sủ cả cụ đối kháng. A a a gã ạ dạ phát ra thống khổ tiếng giống, nhưng là cái kia sủ cả cụ hóa tay phải tất cả đều biến thành hạt cát, từ gã ạ dạ trên thân chút xuống dưới, chạy xuôi trên mặt đất, bộ dáng cu nở dê hoàn toàn khôi phục bình thường. Cái kia gã ạ dạ lão sư khôi phục hắc hắc tiểu tử này thế mà dùng ý chí của mình áp chế sủ cả cụ lực lượng, rất có thể làm nha. Nạ dù tổ xoa cầm một trận cười khẽ. Hắn cái này em vợ vẫn là rất có bản lĩnh, có thể dựa vào bản thân ý chí lực áp chế vi thú người tất cả đều là không tầm thường ra hỏa, huống chi còn là tại trả cờ dạ khô kiệt tình huống dưới. Gã ạ dạ hắn đại khái là tệ ạ gì nhìn mặt gì một chút, nói, không muốn du nở dê sủ cả cụ lực lượng đến bảo hộ mặt gì đi. Hai người bọn hắn đến cùng quen biết bao lâu còn chưa tới nửa ngày đâu. Nạ dù tô lắc đầu bất đắc dĩ. Có một câu hắn không có can đảm ngay trước mặt tệ ạ gì nói ra, gã ạ dạ tiểu tử này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, tán gái bản sự so với hắn còn lợi hại hơn. Bất quá loại lời này nạ rủ tổ liền dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, nếu là nói ra, hắn xác định vững chắc lại muốn bị tệ ạ gì kéo ra ngoài quản giáo một trận. Ngươi mới vừa nói muốn hiệu quả chính là cái này sao không sai, cái này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thành công hơn nhiều. Nhiệm vụ lần này có thể nói là thu hoạch to lớn á nạ rủ tổ khẽ cười nói, nhiệm vụ bản thân có bao nhiêu thủ lao nạ rủ tổ cũng không thèm để ý, bất quá lần này nhiệm vụ thật là thu hoạch tương đối khá a. Nạ rủ tổ rất rõ ràng là đi em vợ chính sách, từ gà ạ dạ bên này ra tay đánh trước tốt quan hệ, sau đó lại đối phó tệ ạ gì. Hưng hưng xây mẹ ấy một trận khinh thường hừ tiếng cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem gà ạ dạ, nói, ngươi cái kia còn sót lại trả cờ dạ đã không cách nào duy trì sủ cả cụ nhục thể hình thái sao ta phải dùng chính ta lực lượng đến thủ hộ ta trọng yếu đồng bạn cười chết người. Nị dạ không cần tình cảm, gạt bỏ tình cảm người mới có thể đạt được lực lượng cường đại. Loại lực lượng này mới là duy nhất chính nghĩa. Ngươi đã xong, tiếp chiêu, long nhãn phục kích gã ạ ra nhảy lên giữa không trung, nhưng lại chỉ có thể né tránh một đầu trả cờ dạ quái long. Không am hiểu thể thuật hắn bị mặt khác hai đầu trả cờ dạ rồng đâm bị thương phần eo cùng cánh tay. Dừng ở đây rồi, làng cắt quái vật. Không sai, đến đây chấm dứt, bất quá, phải chết người là ngươi. Còn tại cậy mạnh, xây mệ ấy một bộ làm cho người buồn nôn tự cho mình siêu phàm, nói, ngươi hẳn không có còn lại có thể tiến hành chiến đấu trả cờ dạ. Xác thực còn lại trả cờ dạ lác đác không có mấy. Nhưng là ngươi cho rằng ta vừa rồi tại trong lòng biết cái gì đều không làm mà thúc thủ chịu trói sao cái gì chạy xa buộc chạy gà ạ dạ chắp tay trước ngực hét lớn một tiếng. Bốn phía giả mà xỉ tại vừa rồi gà ạ dạ bị nhốt trong lòng thời điểm liền đã âm thầm nghiền nát thành cát, đại lượng vàng cắt phô thiên cái địa, sơn cốc trong khoảnh khắc biến thành sa mạc, liền xem như rừng rậm cũng khó có thể ngăn cản cái này một mảng lớn vàng cắt tan mòn. Lúc này mới hẳn là thuộc về sa buộc chi gạ ạ dạ phương thức công kích. Khổng tước toàn phong chạm vàng sa chi dưới, chuyên đến xây mệ cái kia mười phần thanh âm tức giận, mặc dù bởi vì xỉ cổ áo giáp tồn tại, xây mệ ấy cũng không có thụ thương, nhưng là vừa rồi cái kia một cái hay là để hắn cảm nhận được sỉ nhục vô cùng. Còn thưa lại lực lượng như vậy sao vậy, ta liền đem lực lượng của ngươi toàn bộ hút sạch. Sỉ cổ áo giáp hai mắt phát ra ánh sáng, sau đó hổ khẩu bên trong sinh ra to lớn hấp lực, mặc dù cũng không có trực tiếp tiếp xúc gà ạ dạ, nhưng lại có thể cách mười mấy mét hấp thu gà ạ dạ trả cờ dạ. Gà ạ dạ trả cờ dạ liên tục không ngừng hướng lấy sẩy mẹ ấy dũng mánh lao tới. Gà ạ dạ giơ lên tay phải, đem dưới mặt đất cứng rắn nhất khoáng vật chỗ nghiền nát sinh ra hạt cắt toàn bộ ngưng tụ tới tay phải, không ngừng áp xúc ngưng thực, hạt cắt độ cứng bởi vậy siêu việt cực hạn, dần dần tiếp cận đến kim cương tiêu chuẩn. Nhất cứng rắn tuyệt đối công kích sủ cả củ chi mâu to lớn sủ cả củ chi mâu lóe ra hàn quang, cái này cùng trước đó bản chưa hoàn thành sa mâu nhưng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Sủ cả củ chi mâu đỉnh có màu đỏ phù văn, cùng sủ cả củ trên người tử la lan phù văn mười phần cùng loại, đại biểu cho lực lượng của phong thần. Đi gà ạ dạ đem trong tay sủ cả củ chi mâu ném ra ngoài, sợi mệ ấy cũng là đối với mình sáng tạo nhẫn cụ quá mức tự tin, thế mà không tránh không né. Cách sủ cả củ chi mâu trực tiếp từ sỉ cổ áo giáp hổ khẩu bên trong đâm đi vào, cái này nhất cứng rắn tuyệt đối công kích liền ngay cả sỉ cổ áo giáp cũng vô pháp đem hấp thu, siêu cường lực phá hoại trực tiếp đánh tan sỉ cổ áo giáp, đâm chúng sợi mệ ấy thân thể. Vì cái gì người gà ạ dạ lạnh lùng nhìn xem sợi mệ ấy. Nói, bỏ qua thân người làm nhẫn cụ phục sinh ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Vì cái gì a sẩy mẹ không cam lòng hô to, nhưng là không cách nào cải biến hắn thất bại kết cục. Ba cái màu xanh lá trả cờ dạ quang đoàn bởi vì xỉ cổ áo giáp phá toái mà biến mất, sẩy mẹ ấy cũng vô pháp tiếp tục bay ở không trung, rơi xuống. Sa buộc đại táng gà ạ dạ đem sẩy mẹ ấy bóp chết, chính hắn cu nở dê bởi vì thoát lực mà hôn mê đi. Trải qua hạ củ cùng xạ cụ dạ khẩn cấp trị liệu đã không có cái gì trở ngại, được đưa về làng cát. Lúc đầu nạ rủ tổ nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là đến đây liền kết thúc, bất quá tệ ạ gì mời nạ rủ tổ bọn hắn đi tham quan làng cát, mặc dù nói là mời bọn hắn, nhưng là ai cũng biết tệ ạ gì rất muốn chỉ mời nạ rủ tổ một người. Nạ rủ tổ đương nhiên là một ngụm liền đáp ứng xuống tới, kết quả chính là chén hạ củ hung hăng tại trên lưng bấm một cái. Mời đến. Tệ ạ gì mở cửa phòng, nói với nạ rủ tổ, trên mặt có chút từng đỏ, ngoại trừ phụ thân cùng cản cụ rô bên ngoài, nạ rủ tổ vẫn là thứ nhất tiến vào phòng nàng nam tính đâu. Có thể tham quan tệ ạ gì công chúa khuê phòng, ta còn thực sự là vinh hạnh đâu. Nạ rủ tổ cười híp mắt nói ra, miệng ba hoa ma bệnh lại phạm vào. Không tính là khuê phòng à, chỉ là nghỉ ngơi gian phòng mà thôi, gian phòng của ta nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy nữ hài tử khí. Tệ ạ gì có chút ngượng ngùng nói ra, nhưng là kỳ thật cũng là để nạ rủ tổ có cái ngọn nguồn. Tệ ạ gì gian phòng xác thực liền giống như nàng nói, không có cái gì nữ hài tử khí, cùng xạ cụ dạ, ý nộ gian phòng của các nàng hoàn toàn là hai thái cực, đây cũng là bởi vì làng các hoàn cảnh muốn gian khổ, còn có chính là tệ ạ gì từ nhỏ so đồng dạng nữ hài kinh lịch đến càng nhiều, mẫu thân chết sớm, phụ thân làm việc bận rộn thường không trở về nhà. Phía dưới hai cái đệ đệ cũng đều không phải an phận gia hỏa, nàng cái này làm tỷ tỷ tự nhiên muốn gánh vác rất nhiều, cũng chính là đi đồng dạng nữ. Hai mộng ảo tính trẻ con tuổi thơ. Mặc dù bề ngoài nhìn không giống nhau lắm, nhưng là làng cắt kiến trúc là tương đối tiếp cận với kỳ sủ trịa dốc cao hầm chú ấn, gian phòng vách tường bốn phía đều là bùn đất sắc, nhìn mười phần đơn điệu, trong phòng cũng chỉ có bàn đọc sách, tủ quần áo, giường, tủ đầu giường những này đơn giản đồ dùng trong nhà. Trong phòng có thể toát ra một chút nữ hài tử khí đồ vật, cũng chỉ có trong không khí như có như không thiếu nữ mùi thơm, in đoá hoa màu vàng nóng chăn mền, còn có chính là cửa sổ đầu một chậu tiểu hoa. Đồng dạng nữ hài trong phòng ưa thích nuôi chút ít hoa tiểu thảo là rất bình thường, bất quá tệ ạ gì trong phòng nuôi hay là cây xương rồng cảnh bất quá trong sa mạc, có thế nuôi đến sống hoa dạ không nhiều, nuôi cây xương rồng cảnh cũng bình thường, tới một lần nước. Coi như làm nhiệm vụ 10 ngày nửa tháng không trở lại QNZ không có vấn đề gì. Không có ý tứ, gian phòng của ta có phải hay không quá đơn điệu không biết ta, dù sao chỉ cần có ngươi tại liền tốt. Tệ ạ gì thỏa mãn cười.